che cả người thương nóc giáo đường. Từng giọt mưa tí tách rơi thánh thót ngoài hiên đường

Nam ta sống trong thanh bình, tình ngạt hương nồng thắm bên lúa vàng gạo ngàn giờ.

sáng tỏ, ấy cái đêm trăng rằm, bỏ quên chiếc áo chứ trên cành là cành hoa sen, là cành hoa sen. Em được thì cho anh xin, hay là em để chứ làm tin, làm tin trong nhà. Ơi hỡi chàng ơi, cho tình rằng ơi hỡi chàng ơi, áo anh sức chỉ chứ đương tà, cho biết rằng vợ anh chưa có ý à, chứ mẹ già, mẹ già chưa khâu, mẹ già chưa khâu. Đã lâu mới mượn cô ấy về khâu cho dù. Khâu rồi anh sẽ trả công, đến khi lấy chồng anh phải giúp cho. Giúp em một thúng xôi vỏ, một con lợn béo, một vỏ rượu tôm. Giúp em đôi chiếu em nằm, đôi chăn em đắm, ý là chiếu đôi chăm, là chăm em đeo, là chăm em đeo. Một người đi đẹp

chẳng mà vẫn theo nhau. Đêm nay ta đốt sầu lưu lạc, trong khói men nồng hạnh phúc xưa. Hiền hòa lại về.

đời yêu nhau như trái cầu xanh chung tình cùng trao tình yêu. Sắc lạnh anh hứa anh là suốt đời của em, anh chớ lo câu ấm tình nhạt nhòa thời gian bối xóa áo anh nhạt phai chứ không phai trong sương cát bay. Nếu biết người đi vì sông núi cách kia này cho hạnh phúc mai sau, chắc em thôi sầu vì người đi cho đêm nói chuyện chung mình yêu nhau. Một vầng trăng khuyết lạc trên tuyến đầu. Em hỏi sau này chúng mình thành đôi như lúc trăng rồi lại đây, thì tương lai đó có anh và em ghép tên chung thiệp hồng. Trong sương cát bay nếu biết người đi vì sông núi cách kia này cho hạnh phúc mai sau, chắc em vui sầu vì người đi cho đêm nói chuyện chung mình yêu nhau. Một vầng trăng khuyết lạc trên tuyến đầu. Em hỏi sau này chúng mình thành rồi lại đây, thì tương lai đó chung thiệp hồng. Khi xa con suốt đời. Vuốt ve lần cuối trước khi xa con suốt đời. Từng giọt mưa tí tách rơi thánh thót ngoài hiên đường chi